Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 223, thức tỉnh vũ hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, lòng thấy có nhiều phi vũ bay tới mình liền phun ra vài đường kiếm là chém nát hết phi vũ công tới mình. Không thể nào, Thiên Nhận Tuyết, này cô bé tự tiện tấn công người khác mà không có lý do rất nguy hiểm đấy. Thiên Nhận Tuyết bất ngờ khi mà kẻ tấn công lão sư mình là một đứa nhóc 4 tuổi hơn nữa còn chưa có thức tỉnh hồn lực nữa. Cô bé có thể nói cho ta biết nữ tóc vàng tên Bỉ Bỉ Đông đó chạy đi đâu? Ta không nói đâu. Lão sư nhờ ta kiềm chân ngươi để nàng tích lũy năng lượng để đánh bại ngươi. Thiên Nhận Tuyết, vậy sao? Ngươi nhìn sau lưng nào có bóng dáng của nàng? Thiên Nhận Tuyết quay đầu lại thì xác thật là không thấy bóng dáng Bỉ Bỉ Đông đâu cả. Tại sao, Thiên Nhận Tuyết, ngươi chỉ là con cờ thí mà Bỉ Bỉ Đông sẵn sàng hy sinh mà thôi. Vì hồn hoàn mà đi giết thê tử người khác và muốn giết chết ân nhân của mình thì ngươi có đáng là gì? Thiên Nhận Tuyết lúc này trong lòng sản sinh một tâm tình tiêu cực về Bỉ Bỉ Đông. Người mà nàng tôn kính nhất lại từ bỏ mình và xem mình là con cờ thí. Không sai, tuy là người có giá trị lợi dụng vào một kế hoạch của ta nhưng mà giờ ta không cần nữa. Bỉ Bỉ Đông, lão sư, Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông mặt lạnh nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết rồi phát động hồn kỹ của mình đánh về phía Thiên Nhận Tuyết. Hồn kỹ thứ 6, hấp huyết chu thứ, Bỉ Bỉ Đông. Hồn kỵ thứ 6 của Bỉ Bỉ Đông hóa thành sợi tơ rồi kết thành một ngọn giáo đâm xuyên qua cơ thể Thiên Nhận Tuyết không ngừng hút lấy huyết của nàng. Thiên Nhận Tuyết bị song trọng công kích từ thể xác tới tinh thần khiến nàng không chút phản ứng nào với vết thương phần bụng mình mà ngơ ngác nhìn Bỉ. Bỉ Đông, tiểu tử ngươi có thiên phú bất phàm. Hãy đi theo ta, ngươi sẽ nhanh chóng trưởng thành. Bỉ Bỉ Đông, hừ, cút đi. Tay long hóa thành chảo hướng về ngọn giáo đỏ đang hấp huyết Thiên Nhận Tuyết bóp một cái. Nhất thời hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông bị long bóp nát đi. Bỉ Bỉ Đông lùi lại cảnh giác nhìn long nhưng mà cậu không quan tâm mà bế lấy Thiên Nhận Tuyết và sử dụng thứ mà Vân Tuyết cho mình để chữa trị cho. Nàng, Thiên Nhận Tuyết bị Bỉ Bỉ Đông dùng hồn kỹ của mình đâm vào nơi tập trung hồn lực của hồn sư nên là cơ bản nàng bị phế đi. Chỉ có thứ mà Tuyết Tỷ cho cậu mới chữa trị được mà thôi. Long đặt Thiên Nhận Tuyết đã ổn định thương thế nằm dưới đất rồi từ trên người cậu bạo phát ra sát khí cực kỳ kinh khủng hướng về Bỉ Bỉ Đông. Đè ép mà đi, Thiên Nhận Tuyết là hắn nội định lão bà mà Bỉ Bỉ Đông dám công kích nàng đã chạm nghịch lân của cậu rồi. Long lấy ra thêm một thứ nữa và đó là hạt châu mà Ám Diệt đưa cho cậu. Long nắm lấy trong tay trái còn tay phải co lại thành nấm đấm. Hủy diệt chi quyền, Long lướt tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông nện thẳng vào người nàng. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận mình sẽ chết dưới đòn này nếu mà không có làm ra phòng thủ nên là toàn bộ hồn hoàn của nàng từ hai vũ hồn đều nổi lên để chống lại đòn này. Long cũng không nương tay mà đấm về phía Bỉ Bỉ Đông. Nàng bị đấm văng đi và hồn hoàn thứ 8 từ vũ hồn Tử Chu Hoàng và vũ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng rạn nứt với ảm đạm đi rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông chiến lực giảm đi rất nhiều. Nàng chỉ còn có thể phát huy ra được phong hào đấu la cấp 95 mà là tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 4. Ngăn cản mẫu thân tiểu vũ cái chết. Phần thưởng, hồn lực, 5. Đấm lui được Bỉ Bỉ Đông. Long xoay người rời đi bế lên Thiên Nhận Tuyết trở về trung ương tinh đấu đại xâm lâm. Mọi người thấy Long trở về an toàn liền vui mừng nhưng mà tiểu vũ phồng má lên khi chứng kiến Long bế theo một cô gái. Long giải thích thân phận của Thiên Nhận Tuyết cho mọi người biết. Một lát sau Thiên Nhận Tuyết tỉnh dậy thấy được Long ngồi cạnh mình bản năng cảm nhận lấy hồn lực của mình thì cảm nhận được không có mất đi mà. Tăng tới hồn tông cấp 45. Tỉnh rồi sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết biết được hồn lực của mình không biến mất mà tăng lên thì biết đó là Long động tay chân. Vì cậu là nội định lão bà của ta nên là phải giúp thôi. Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt lên khi nghe Long nói như vậy. Trước giờ nàng chưa gặp ai vô sỉ như cậu cả, nhưng mà nàng cũng không phản đối mà ngầm đồng ý, vì nàng cảm nhận Long mang tới cho nàng cảm giác ấm áp và gia đình. Thế cậu có dự định gì không? Mình không biết, nhưng mà sẽ trở về Vũ Hồn Điện và lén lún thu nhập người để chống lại Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết, nếu vậy nhớ cẩn thận đấy. Đừng để cho nàng ta phát hiện ra em còn sống. Ừ, biết rồi. Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đứng lên cáo từ những người khác rời đi. Sáng ngày hôm sau, Đường Hạo, A Ngân và Hoán Vũ đều đứng nhìn trước mặt Đường Long. Đường Tam và Tiểu Vũ. Được rồi, chúng ta đã sống ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quá lâu, cũng nên quay lại với thế giới loài người thôi. Đường Hạo, chẳng phải là chúng ta sẽ chia tay nhau sao? Tiểu Vũ không nỡ xa nhay với Đường Long nên là đã khóc một trận, cũng may là Long đã an ủi được nàng mới dẹp yên được. Đường Long và Đường Tam theo chân Đường Hạo và A Ngân rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tới định cư ở Thánh Hồn Thôn. Và sinh sống ở đó 2 năm, cũng là lúc Đường Tam và Đường Long đã tới 6 tuổi, cũng là lúc thức tỉnh vũ hồn. Lão Kiệt Khắc đi tới nhà của Đường Hạo gõ cửa, và mở cửa là A Ngân, mẹ của hai nhân vật chính. Tiểu Ngân, ta tới là để dẫn hai đứa nhỏ đi thức tỉnh vũ hồn. Kiệt Khắc, vậy làm phiền Kiệt Khắc ra ra. Ta sẽ đi gọi bọn trẻ và cùng đi. A Ngân, vậy được, ta ở ngoài chờ. Kiệt Khắc, A Ngân đi vào trong nhìn trên bàn ăn tranh nhau thức ăn, cả ba người liền gân xanh trên trán nổi lên và cho cả ba người một cái bạo lật. Ăn nhanh rồi cùng ta đi với Kiệt Khắc ra ra tới chỗ để thức tỉnh vũ hồn. A Ngân, vâng, X2, nếu vậy ta ở nhà chờ tin tốt của các ngươi. Đường Hạo, chấm, ba ba không đi sao? Đường Tam, ừ, ta tin là hai đứa có thể thức tỉnh được vũ hồn cường đại. Nhất là con đó Đường Tam, vì con sinh ra là sự kết hợp giữa hai phong hào đấu la là Hạo Thiên đấu la và Lam Ngân đấu la. Đường Hạo, Đường Long và Đường Tam theo chân mẹ mình bước ra ngoài cửa, gặp được Lão Kiệt Khắc rồi họ đi tới chỗ mà nơi người vũ hồn điện sẽ tiến hành giác tỉnh vũ hồn. Năm nay Thánh Hồn Thôn giác tỉnh vũ hồn có 9 đứa nhỏ. Đường Tam và Đường Long được Kiệt Khắc và A Ngân dẫn tới là cuối cùng rồi. Tới nơi chưa kịp vào hàng thì có kẻ tới tìm phiền toái với A Ngân. 2 năm trước Đường Hạo và A Ngân tới Thánh Hồn Thông gặp Kiệt Khắc trưởng thông ngỏ ý xin ở lại thì được chấp thuận, nhưng mà vì A Ngân có sắc đẹp cực kỳ cuốn hút nên là đã hấp dẫn lấy một tên có địa vị trong thôn, và hắn suốt ngày làm phiền lấy nàng. Mặc dù là Đường Hạo đã từng đe dọa qua nhưng không ăn thua gì, vì hắn không cảm thấy Đường Hạo lợi hại gì. Ngân Nhi, lâu quá không gặp. Đông Chi, ta nhớ là chúng ta không có thân mật như vậy. A Ngân, em đừng có nói vậy mà. Hãy nghe lời khuyên của anh, từ bỏ tên bầu cùng đó mà đi theo anh đi. Đông Chi, Tam Ca, ừ, Đường Tam. Thân hình hai người Đường Tam và Đường Long biến mất và xuất hiện lần nữa là gần Đông Chi. Đường Tam vận dụng huyễn ảnh bộ xuất hiện phía sau lưng Đông Chi và rút ra kim châm đâm vào cổ Đông Chi. Ryu dùng chân đá bay đi Đông Chi. Vậy là xong. Ừ, làm phiền mẹ chúng ta hoài. Đường Tam. Một lúc sau một người đàn ông 20 tuổi từ trên mái nhà nhảy xuống xuất hiện trước mặt đám trẻ khiến cho chúng kinh ngạc lên. Thời gian của ta không nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu luôn đi. Ta tự giới ta là Tố Vân Đao. Tố Vân Đao. Bọn nhỏ chú ý, người này là chiến hồn sư đến từ Nặc Đinh Thành. Kiệt Khắc. Được rồi, năm ngoái cũng là câu nói này. Trở thành hồn sư nào có dễ như vậy. Tố Vân Đao. Ta đã đi qua 6 thôn trang. Một người sở hữu hồn lực cũng không có, cũng chả có vũ hồn thích hợp nào cả. Tố Vân Đào. Tố Vân Đào xoay người đẩy cửa vũ hồn điện gian nhà bước vào trong, theo sau là 9 đứa nhỏ. Ta là Tố Vân Đào, đại hồn sư cấp 26. Tố Vân Đào mở bao của mình lấy ra 2 kiện đồ vật. 6 tảng đá hình tròn đen và 1 lam thủy tinh cầu lóe sáng. Tố Vân Đào sau đó xếp 6 tảng đá màu đen dưới đất theo hình lục giác và ý bảo đứa nhỏ đầu tiên bước vào. Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cảm thụ cẩn thận. Tố Vân Đào vận khởi hồn lực và vũ hồn thuộc thú vũ hồn loại lang xuất hiện sau lưng Tố Vân Đào. Độc lang phụ thể, Tố Vân Đào. Khi mà độc lang phụ thể trên người Tố Vân Đào thì toàn thân hắn thay đổi. Tóc nguyên bản màu đen biến thành màu xám dài ra. Bộ lông cùng màu xuất hiện trên hai tay hắn, đồng thời thân thể bành trướng rất nhiều. Con mắt Tố Vân Đào biến thành xanh biếc. Hai tay 10 ngón lộ ra nanh nuốt cùng lang trào. Đây là vũ hồn của ta độc lang. Đừng sợ, Tố Vân Đào. 7 đứa trẻ sợ hãi chạy tán loạn trốn đi, trừ Đường Tam và Đường Long vẫn đứng yên bất động nhìn Tố Vân Đào, còn hắn thì vất vả ổn định những đứa trẻ chạy loạn đi. Đứa bé đầu tiên bị 6 tảng đá đen xoay vòng và nó đưa tay phải ra theo ý thức. Lập tức từ đó nổi lên một thanh liêm đao. Tới đây đặt tay lên cầu thủy tinh này. Tố Vân Đào, đứa bé đặt tay lên cầu thủy tinh nhưng mà không có phản ứng. Tố Vân Đào thở dài lấy. Không có hồn lực, người kế tiếp, Tố Vân Đào. Tố Vân Đào lần lượt giác tỉnh vũ hồn cho 6 đứa còn lại và khi tới đứa cuối cùng là người đứng bên trái Đường Tam khiến cho Tố Vân Đào kinh ngạc. Khi mà đứa trẻ này vũ hồn là Lam Ngân Thảo và hồn lực đạt cấp 2. Ngươi đã thành công trở thành một vị hồn sư. Tố Vân Đào, đứa trẻ thức tỉnh vũ hồn Lam Ngân Thảo nghe được mình là hồn sư liền kiên ngạo ngẩng đầu. Đường Tam và Đường Long thấy vậy lắc đầu. Tới ngươi rồi, không cần Tố Vân Đào nói. Đường Tam đã tiến vào trung tâm 6 khỏa hắc thạch. Theo hồn lực của Tố Vân Đào rót vào, quang mang màu vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên. Đường Tam cảm nhận được có một thế giới ấm áp, đồng thời Đường Tam cảm nhận được nội lực huyền thiên công tựa hồ có rất nhỏ biến hóa. Ngay sau đó dưới sự điều khiển của năng lượng trong cơ thể có vật gì đó bị lôi qua ngoài. Đường Tam đưa tay phải ra và từ đó xuất hiện một cọng cỏ màu xanh dương. Đây là Lam Ngân Thảo. Tố Vân Đào thở dài lấy, lại là phế vũ hồn. Hắn cũng không nói nhảm nữa mà bảo Đường Tam đặt tay lên thủy tinh cầu. Ngay khi Đường Tam đặt tay lên thủy tinh cầu thì thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy. Hắn cảm nhận được nội lực của mình bị kéo ra ngoài nhưng mà không cách nào tránh được cỗ hấp lực kia. Tố Vân Đào trợn mắt lên khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Thủy tinh cầu trong tay sáng lên. Lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra. Thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Thiên nột ơi, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào, Đường Tam cũng biết điều này đại biểu cho cái gì. Vì điều này có thể giúp cậu vượt xa hơn so với người khác. Được rồi đứa cuối cùng. Tố Vân Đào. Long tiến lên bước vào trung tâm 6 khỏa hắc thạch và Tố Vân Đào tiếp tục công việc giác tỉnh vũ hồn của mình. Long cảm nhận được có thứ gì đó bị lôi ra ngoài và cậu đưa tay phải ra. Từ đó xuất hiện một cây thương mà cán thương có con rồng uốn quanh đó. Là khí vũ hồn loại thương sao? Không biết có hồn lực hay không nữa. Tố Vân Đào đưa thủy tinh cầu tới trước mặt Đường Long và cậu cũng hiểu ý đặt tay lên thủy tinh cầu. Khi mà Long đặt tay lên thủy tinh cầu sáng lên giống như Đường Tam rồi xuất hiện vết rạn. Lại là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào cảm giác mình đang mơ vậy. Đi ra ngoài một chuyến để giác tỉnh vũ hồn mà gặp được hai người sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào đi ra ngoài và theo sát lấy là 9 đứa trẻ. Sao rồi chiến hồn sư? Kiệt khắc, có 3 người giác tỉnh được vũ hồn nhưng mà có 2 người là phế vũ hồn và 1 người vũ hồn mạnh. Tố Vân Đào, được rồi ta đi đây. Chuyện ở đây xong rồi. Tố Vân Đào từ trong ngực mình lấy ra một bao thư đưa cho Kiệt khắc rồi cáo từ rời đi. Kiệt Khắc Gia Gia dẫn 7 đứa nhỏ trở về gia đình của mình, còn A Ngân dẫn Đường Tam và Đường Long về nhà. Sao rồi? Đường Hạo đã thành công giác tỉnh, nhưng mà hắn nói Đường Tam là phế vũ hồn mặc dù có tiên thiên mãn hồn lực. A Ngân, cái gì chứ? Đường Hạo nghe con trai mình bị nói là phế vũ hồn liền tức giận lấy. Không khí xung quanh rung động lên. A Ngân thấy Đường Hạo tức giận liền cho hắn một cái bạo lật mới khiến hắn tỉnh lại. Thế đó là vũ hồn gì? Đường Hạo, A Ngân cũng tò mò không biết đó là vũ hồn gì mà Tố Vân Đào nói là phế vũ hồn. Đường Tam không chút do dự xòe tay phải ra và Lam Ngân Thảo nổi lên. Nhìn thấy Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam, hai người Đường Hạo và A Ngân liền kinh hỉ. Ha ha, Đường Tam truyền thừa vũ hồn từ mẹ. Nhưng mà không đúng, Lam Ngân Thảo rất yếu nên không thể là tiên thiên mãn hồn lực được. Đường Hạo, thật ra con có vũ hồn thứ hai nhưng mà sợ sẽ kinh động tới cao thủ nên giấu không có lộ ra. Đường Tam xòe ra tay trái và từ đó xuất hiện một cây chùy có lôi điện vờn quanh. Không thể nào, A Ngân dùng tay che miệng khi thấy vũ hồn thứ hai của Đường Tam, vì đó là Hạo Thiên Chùy. Ha ha, quả không hổ danh là con trai của ta. Cùng một lúc sở hữu hai vũ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chùy. Đường Hạo, thế Đường Long con vũ hồn là gì? A Ngân, Đường Long cũng không nói gì mà vận dụng hồn lực của mình. Từ tay phải cậu xuất hiện cây thương được cậu nắm trong tay. Phía sau xuất hiện lấy hư ảnh của một hồ ly có 10 đuôi. Lại là song sinh vũ hồn. Đường Hạo, ký chủ, Long, Mizakoryu, vũ hồn, Long Thương, thập vĩ, đẳng cấp, 10, 20, đẳng cấp khi mà có song sinh vũ hồn. Hồn hoàn, chưa phụ ra, hồn lực, 10, chỉ có thể thêm cho nữ nhân hoặc thân thích của ký chủ. Mỗi nhất chỉ có thể thêm 5 điểm hồn lực, năng lực đặc thù, thiên sinh thần lực, vượt cấp chiến đấu. Nếu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp hồn hoàn cho ký chủ, nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp. Ngay khi Long triệu hồi ra vũ hồn của mình thì cậu cảm nhận được trước mặt mình dần tối đen đi nên là cậu vội vàng ngồi khoan chân tiếp nhập trạng thái tĩnh tỏa. Khi mà cậu mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang ở trong không gian tăm tối, chỉ có thể nhìn được xung quanh bán kính 1 mét thôi. Cách trường.